Toàn chức pháp sư dị bản. Chương 883, đắc tội toàn bộ thế giới tổ chức ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hải thần tiên chi chính xác là đáng sợ. Hải não liền không có đơn giản như vậy. Nó có chủ tính của nó. Không thể đặt cược tất cả vào Thanh Minh Long. Nó dự định bắt hết Phúc Châu Thành làm con tin không giết. Sớm đem vong linh hải yêu tràn vào bên trong Nam Bộ, Đông Bộ duyên hải, sau đó thừa thắng xông lên. Hoa Hạ bị diệt, người thân Mạc Phàm bị kiểm soát, còn sợ hắn dám không buông tha mình sao? Đã đi đến nước này, Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế cũng là đặt một canh bạc chơi lớn. Nó cũng không quá tự tin vào Thanh Minh Long sẽ thắng lợi trước một Mạc Phàm quá dị đoan. Cái nó muốn là Mạc Phàm quy phục nó. Ít nhất, đầu hàng thua một nửa. Tự cắt cổ một nửa con dân toàn cầu. Trở thành vong linh đáy biển con dân. Hoa Hạ sau bao nhiêu đợt chiến tranh. Đại khái dân số rơi vào khoảng 11 ức nhân khẩu. Lần này Thiệu Trịnh, Đường Nguyệt phát động lệnh rút lui. Di dân số lượng toàn quốc rút về Tây Bộ. Bắc Bộ, nhưng mà Tây Bộ. Bắc Bộ căn bản không chứa được nhiều như vậy nhân khẩu. Một khi Phúc Châu thất thủ, như vậy Phúc Châu chung quanh tất cả thành thị đều sẽ bị nhổ tận gốc. Cũng đừng so sánh Ma Đô 6 năm trước và Phúc Châu bây giờ. Ma Đô là được sớm dự đoán sẽ thất bại. Hơn nữa lúc đó Hải Yêu chỉ là thăm dò. Vì kế hoạch lâu dài hồi sinh thượng cổ hung thú để củng cố toàn quân. Hơn nữa, thành thị duyên hải Hoa Hạ lúc đó còn đầy đủ, chỉ mỗi Ma Đô bị cày nát. Đông Bộ, Nam Bộ hai tuyến quân còn đó, Phàm Tuyết Thành, Hoa Quân Thủ, Ngải Thái Sơn còn có. Còn tình huống bây giờ thế nào? Duyên hải 1.000 km đường ven biển còn mỗi Phúc Châu. Nhân lực Phàm Tuyết Thành rời đi. Đông Bộ, Nam Bộ, thủ lĩnh Bắc Bộ Thương Vương đều không còn. Phải biết, Phúc Châu là long mạch chỗ dựa. Đường ven biển tuy là toàn bộ đã thất thủ, nhưng những địa phương khác địa hình nhô cao hải yêu không tràn vào được. Mà Phúc Châu thì địa hình thấp, giống như là mở ra đại môn, cho phép vô cùng vô tận vong linh hải yêu lan tràn đến toàn bộ các thành trì bên trong. Mất đi cũng không chỉ ngần ấy thổ địa, ngần ấy con dân, bởi vì lực lượng mạnh nhất đều đã đi. Thậm chí sinh ra phản ứng dây chuyền. Liền cố đô thậm chí đế đô đều sẽ thất thủ. Tất cả mọi người muốn co đầu rút cổ tại Tây Bộ nóng bức. Khô giáo hoang mạc khu vực. Hoặc phía Bắc cao nguyên rét lạnh khu vực. Những thứ này sẽ dẫn đến tranh chấp biên giới với lục địa yêu ma. Nói cách khác, Phúc Châu mất. Đó chính là quốc gia tận thế đến. 11 ức nhân khẩu. Sợ rằng sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân chết rất nhiều người. Tối thiểu nhất sẽ vô thanh vô tức gia nhập hộ khẩu đáy biển vong linh một nửa. Hải yêu ngoài biển khơi là trách nhiệm của Kraken. Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế sẽ không đậu ở chỗ này bất động. Yêu đều Thái Bình Dương một trận chiến đã là hết quốc gia toàn lực. Một khi dạng này đều tập trung không thể thắng được. Như vậy còn lại đô thị bên trong. Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế tấn công vào liền càng thêm không có năng lực ngăn cản. Đây mới là vì cái gì mà Lãnh Linh Linh để cho Sát Uyên cùng Trương Tiểu Hầu ở lại Phúc Châu bảo vệ. Toàn bộ Phàm Tuyết Thành trừ Mạc Phàm ra. Cũng chỉ còn quân lực vong linh của Trương Tiểu Hầu mới có khả năng này. Nhưng nàng vẫn là xem nhẹ khả năng di động ứng biến của Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế. Linh Linh nếu có ở đây một khắc này, nàng sẽ minh bạch, nếu như Trương Tiểu Hầu cũng thất thủ, vậy thì lần này chính xác là không còn biện pháp. Đánh vào trong thành, Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế dẫm chân xuống màu đồng cổ chiến trường đại địa. Cắt đất rất nhỏ đang ngọ nguậy, một chút sợi rễ, chính như cùng một con nham xà bên dưới mặt đất. Từ cứng rắn thổ nhưỡng bên trong chui ra ngoài. Lít nhà lít nhít trải rộng ra, ngắn ngủi số giây, liền để phiến khu vực này bày khắp một hệ thống chẳng chịt lan thạch anh. Những này lan thạch anh tự mình nhúc nhích trong gió đung đưa. Rắn chắc nhưng mỏng nhẹ nhưng sắc bén. Có thể nghe thấy tiếng xé gió luồng qua từng kẽ hở ở giữa mỗi phiến hoa thơm. Rễ cây, mộc mầm, rêu cỏ, nhánh hoa nhanh chóng bao trùm lấy cái này cổ đồng chiến trường. Những cái kia nham trụ càng chẳng biết lúc nào treo đầy dây leo. Dây leo tại cổ đồng chiến trường trên không giao thoa quấn quanh. Tạo thành một cái to lớn cổ thụ dây leo. Cường hãn đến mấy lần ban đầu. Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế cùng bốn cái á đế vong linh của mình ngửi được mùi thơm oai oải của Lan Thạch Anh tỏa ra. Lập tức vào khoảnh khắc đó, từ khoang mũi tản ra khắp các huyệt đạo, tứ chi trên cơ thể. Bọn nó cảm nhận được đến tận 3-4 loại kịch độc thấm vào trong người mình. Thần kinh bọn nó hơi tê tê lên một cái. Bắp tay, bắp chân đột ngột bùn rùn. Cho dù là vong linh cũng có thể cảm giác được. Dừng lại ở đây thôi. Từ trong cánh rừng chuẩn bị kỹ lưỡng đi ra. Một vị mặc trang phục giản dị sọc nâu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế nhất thời cả kinh. Không nghĩ tới hắn vậy mà xuất hiện ở chỗ này. Ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế nghi hoặc hỏi. Ta làm sao lại không được phép xuất hiện ở đây? Người này đáp. Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế vuốt mũi 3 lần. Không thể tin được nói ra. Không đúng. Tất cả các ngươi quốc gia không phải đều bị lục địa yêu ma quấy rầy, ngăn cản viện trợ Hoa Hạ rồi. Chỉ thấy vị kia quân thủ nô lê cười cười. Ôn tồn trả lời. À, vậy thì xin lỗi. Quốc gia chúng ta đã sớm không còn lục địa yêu ma. Ai Cập chỉ có vong linh là yêu ma duy nhất. Mà hiện tại giống như. Khụ khụ, người vừa mới đánh bại bọn chúng đấy. Bọn chúng bây giờ là sát nguyên thành viên. Nói một cách khác, chúng ta là đang rảnh tay. Dứt lời nói. Sau lưng của nô lê xuất hiện hơn 4.000 người. Trong đó không thiếu những gương mặt cực kỳ quen thuộc với Mạc Phàm. Những người này chính là Thiên Lan phiến quân của Mạc Phàm. Từ trái qua phải, thủ lĩnh mặt sẹo, Lukaku, bọn hắn bây giờ đều đã tụ quân đứng ở Phúc Châu trong thành bảo vệ người dân. Hôm nay quân thủ nô lê cũng không có mặc quân phục Ai Cập. Hắn bỏ xuống quân trang, bỏ xuống cờ hiệu, liền giây phút này có thể cùng Thiên Lan phiến quân trợ giúp Hoa Hạ. Chỉ có dạng này, nô lê mới không vi phạm mệnh lệnh của Liên Hợp Quốc quân bài Bi. Trên thực tế, thậm chí chính Bi mới là người chủ động nhắn tin cho nô lê đến đây. Bi đã sớm biết tình hình Ai Cập thế nào. Hắn mặt ngoài cản trở Liên Hợp Quốc can thiệp ứng cứu Hoa Hạ để tránh tình thế Đông Hải thêm lộn xộn. Nhưng mặt bên trong, vẫn là có đi đường quyền lén lút nhắn cho nô lê biết. Bảo nô lê nên bỏ xuống cờ hiệu quốc gia, trả lại Mạc Phàm một cái ân tình. Cái ân tình này, dĩ nhiên cùng Liên Hợp Quốc không có quan hệ. Như thế mới dễ dàng hành động. Mà tại ánh mắt Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế tiếp tục quan sát nô lê thời điểm. Vị quân thủ đứng bên trong chiến trường này nhiều một lúc, liền sẽ để Lan Thạch Anh chi lực xâm chiếm hết thảy chung quanh. Bây giờ thân thể nàng nhỏ bé đến tội nghiệp, trông đến không khác gì một con bọ ngựa bị lạc vào cánh đồng khổng lồ. Mà đối với bản thân nó, mỗi một cọng cỏ vươn mình trên kia, đồng dạng bất cứ lúc nào cũng có thể tùy ý đâm xuyên qua cơ thể mình vậy. Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế tận lực hít một hơi sâu. Cuối cùng ngữ khí bình tĩnh đi mấy phần nói. Bất quá, thế cũng được. Một mình ngươi có thể thắng được ta hiện tại, nhưng lại không ngăn nổi vong linh hải yêu của ta. Đến đây đi, nô lê cười, thủ lĩnh Lukaku cũng cười cười. Thiên Lan phiến quân tất cả thành viên vậy mà càng cười rôm rả. Đồ ngu, ngươi xông tới nhà bệ hạ của ta, làm sao lại không kiểm tra một chút hoàng hậu là ai đâu? Lukaku cực kỳ tiếu dung đắc ý chỉ thẳng vào mặt Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế nói ra. Giải cứu Phúc Châu, không chỉ có mỗi Bi nắm giữ kế hoạch. Nô Lê và Thiên Lan phiến quân là Từ Bi chỉ đạo. Nhưng khi bọn hắn đến chiến trường này, từ sớm đã phát hiện còn tận một chục các thế lực ngầm khác đã sớm răng lưới. Đóng giả làm thường dân phục kích ở trong thành rồi. Soạt một tiếng, chung quanh thành thị bắt đầu răng lên vô số tấm lưới trận pháp ti dạ thống trị. Hắc ám thiên la địa võng, vô số sát thủ điện, ngạt lang công đoàn, sát lang hội, ninja ám đoàn, samurai âm dương miếu, thậm chí còn một vài tổ chức tình báo sát thủ lâu năm trong thế giới ngầm phục kích đột ngột. Trong nháy mắt đem phong tỏa bốn đầu Á đế vương vong linh của Hoàng Sa Khô Cốt nữ đế. Bom ma thạch lắp đặt ở dưới thành oanh nổ, nhấn chết không ít vong linh hải yêu tiến vào bên trong. Hoàng Sa Khô Cốt nữ đế thần sắc biến dạng chửi giống. Không cách nào phán đoán được tình huống hiện tại nữa rồi. Nàng chính xác là miễn cưỡng tự thân chống lại được quân thủ Nô Lê. Nhưng chỉ một mình nàng cùng với bốn đầu Á đế vương. Mấy trăm cái quân chủ vong linh bộ hạ liền khó nói chống lại nhiều như vậy thế lực lớn đặt bẫy. Đừng nói sát thủ điện bên này nổi tiếng ám sát ném lưới toàn cầu. Mang tới không ít cường giả cấm chú thiết lập trận pháp. Coi như cái kia gọi là ninja ám đoàn hộ pháp. Một đám mãn tu siêu giai. Bán cấm chú pháp sư chuyên hành thích trong bóng tối ám sát. Vậy cũng là tỏ ra cực kỳ đáng sợ đấy. So với cấm chú còn nguy hiểm hơn. Đã từng có một truyền kỳ. Thánh ảnh giả thánh thành từng bị người ta đi săn. 5 lần 7 lượt không ai tìm được manh mối. Kỳ thật đó chính là tổ chức pháp sư hắc ám của Nhật Bản thủ tiêu. Hoàng Sa Khô Cốt nữ đế không biết. Nàng đắc tội Mạc Phàm. Chính là đắc tội một cái nữ nhân nguy hiểm nhất toàn cầu. Người đứng sau lãnh đạo tất cả các thế lực ngầm này. Những này so với Phàm Tiết Thành hay Paternan thần miếu càng đáng sợ hơn nhiều lắm. Phất phơ gấp 100 lần đều là có khả năng. Không nói đùa, bởi vì một khi đắc tội, đó chính là diệt tộc khả năng. Già trẻ lớn bé trai gái con cháu tất cả thế hệ. Hoàng Sa Khô Cốt nữ đế chính là liều mạng va chạm đến hết thảy thế giới trong bóng tối tổ chức ngầm. Một câu nói khiêu khích tất cả nhân loại vũ trang sát thủ giả. Loại như Hoàng Sa Khô Cốt nữ đế. Còn không có tư cách để nữ nhân kia ra mặt. Nhưng chết, chính là phải chết, chôn thân ở Phúc Châu. Dù sao cũng là một cái ân huệ hiếm có cựu thập uyên chúa tể nào nhận được. Chiến cuộc chẳng mấy chốc lật bàn, cách chương.